Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42, ta ở hàng tinh bệnh viện bên này, còn không có người nhận ra ta, ta ở lầu 17.502 phòng bệnh. Minh ca ngươi lại đây đi, Chu Trạch Giai làm người đại diện lại đây. Rốt cuộc hắn hiện tại thân phận là minh tinh, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay. Vậy có thể khiến cho rất lớn oanh động. Phía trước thời điểm hộ sĩ nói với hắn lời nói, hắn đều một câu cũng không dám nói, liền sợ hãi bị nhận ra tới. Hiện tại Tô Cần giải phẫu cũng làm hảo, Chu Trạch Giai yên tâm không ít, Minh ca thực mau liền mang theo mấy cái trợ lý lại đây. Vì phòng ngừa Chu Trạch Giai ở bệnh viện loại người này lưu lượng đại địa phương bị nhận ra tới. Hắn mang lại đây trợ lý đều là thân cường thể tráng. Ta nói A Giai, ngươi biết này nằm ở trên giường chính là ai sao? Ngươi vẫn là nhận thức, nghĩ tới Tô Cần thân phận, còn có cái kia ly hôn chứng. Minh ca cũng không che giấu, trực tiếp đem ly hôn chứng lấy ra tới đưa cho Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai tiếp nhận vừa thấy, tức khắc là sáng tỏ. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới này Bạch Lâu Vũ tốc độ thật mau. Mới vừa nói xong không mấy ngày, thế nhưng liền thật sự cùng Tô Cần ly hôn, như thế làm Chu Trạch Giai cảm thấy, này không phải trói lọi cho hắn sáng tạo cơ hội sao? Minh ca, ta đương nhiên nhận thức nàng, hơn nữa ta còn tính toán truy nàng, trực tiếp đem tính toán của chính mình nói ra. Minh ca quả thực là bị Chu Trạch Giai lời này lộng điên rồi. Trừng mắt Chu Trạch Giai, một đôi mắt hận không thể đem Chu Trạch Giai đầu óc đào khai. Nhìn xem bên trong có phải hay không đều là thủy, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đè thấp thanh âm, Minh ca ôm Chu Trạch Giai bả vai, tiếp tục nói, ngươi nếu là tưởng yêu đương, vì tiện nói, với ai đều được, chính là nàng là ai? Bạch Lâu Vũ vợ trước, phía trước thời điểm Bạch Lâu Vũ tuôn ra đồng tính tai tiếng. Vì áp hắn cái này tai tiếng, mới tuôn ra Bạch Lâu Vũ kết hôn tin tức, này trong vòng ai không biết, Bạch Lâu Vũ thích nam nhân. Phía trước vì ra chuyên tập liền cùng mấy nam nhân làm ở bên nhau. Xem người ánh mắt hận không thể đem ngươi cấp ăn, ngươi nói ngươi muốn đuổi theo hắn lão bà, Chu Trạch Giai. Ngươi nếu là không cho ta một hợp lý giải thích, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Trạch Giai vừa nghe Minh ca nói, nhưng thật ra cảm thấy cái này người đại diện trong lòng giống như gương sáng giống nhau. Cũng không biết sau lại là vì cái gì nguyên chủ thế nhưng cùng Bạch Lâu Vũ ở bên nhau. Vì thế hồi phục nói, Minh ca, ta lại không ngốc, Bạch Lâu Vũ kỳ thật mấy ngày hôm trước ở phòng hóa trang cùng ta thông báo. Nói thích ta rất nhiều năm, ta liền nói với hắn, ngươi vẫn là cái đàn ông có vợ, làm hắn trước đem chuyện của hắn xử lý tốt, nói cái gì nữa thích ta, ta là thật sự không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ nhanh như vậy cùng hắn lão bà ly hôn a. Cho nên này Tô Cần cũng quá đáng thương điểm nhi, lời này tự nhiên là kéo dài thời gian, rốt cuộc, về sau hắn nếu là cùng Tô Cần lâu ngày sinh tình. Kia Minh ca còn có thể đủ chống đỡ. Ngươi, muốn nói cái gì lại không biết nên nói cái gì hảo. Minh ca tức giận đến không được, còn tính toán cảnh cáo một chút thời điểm, lại nghe tới rồi Tô Cần thanh âm mani Tô Cần dần dần khôi phục lý trí lúc sau. Chỉ cảm thấy có người ở chính mình bên người nói chuyện. Chính là lại nghe không rõ đến tột cùng là cái gì. Đôi mắt phi thường trọng. Giống như là vô pháp mở giống nhau, nỗ lực khống chế thân thể của mình, làm đầu óc dần dần thanh tỉnh, lại mở to mắt, lại nhìn đến chính là một mảnh hắc ám, động một chút tay trái, nhận thấy được trên tay trái mặt có điếu thủy, tay phải còn lại là thong thả vươn tới, trong hư không sờ một chút, là ai, ai đang nói chuyện, Chu Trạch Giai cùng Minh ca lúc này cũng dừng lại nói chuyện, lại vừa thấy Tô Cần. Phát hiện Tô Cần tuy rằng mở mắt, chính là đôi mắt này lại như là mất đi tiêu cự giống nhau. Toàn bộ đều trở nên có chút mê mang. Là ta, ngươi ra tai nạn xe cộ, ta cứu ngươi, còn nhớ rõ sao, Chu Trạch Giai qua đi nói chuyện, mà một bên Minh ca, còn lại là vươn tay ở tô cần trước mặt lắc lắc. Lại phát hiện đối phương đôi mắt căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Cái này cũng là lộ ra kinh ngạc biểu tình, không nghĩ tới ra cái tai nạn xe cộ, tô cần thế nhưng nhìn không tới. Nhớ rõ, ta còn có thể nghe ra tới ngươi thanh âm, tiên sinh, cảm ơn ngươi đã cứu ta, hiện tại là buổi tối sao? Vì cái gì không bật đèn? Tô cần có thể nghe ra tới Chu Trạch Giai thanh âm. Bởi vì người này thanh âm cùng chính mình thần tượng thập phần tương tự. Lúc này lại một lần đi phía trước sờ một chút, tay lại bỗng nhiên bị người kéo đến trong tay, làm Tô cần có chút không rõ nguyên do. Hiện tại là ban ngày, Tô cần, người cái gì đều nhìn không tới sao? Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới, ra tai nạn xe cộ lúc sau. Tô cần thế nhưng nhìn không tới. Bộ dáng này, một bên Minh ca nhận được Chu Trạch Giai ám chỉ, chạy nhanh đi tìm bác sĩ đi, mà Tô cần còn lại là bị Chu Trạch Giai nói làm cho sửng sốt. Đôi mắt nỗ lực muốn nhìn đến phía trước đồ vật, chính là có thể nhìn đến, lại chỉ là một mảnh hắc ám, chỉ là một bên quang ảnh có chút nói không nên lời kỳ quái. Phát hiện ngươi ra tai nạn xe cộ lúc sau. Ta đem ngươi đưa đến bệnh viện, xem ngươi làm xong giải phẫu, đến bây giờ hơn 6 giờ, ngươi muốn hay không uống trước điểm nhi thủy. Buổi sáng 9 giờ nhiều ra tai nạn xe cộ, hiện tại cũng mới buổi chiều, thiên tự nhiên là sẽ không hắc, tô cần tay ở chính mình trước mặt lại là không ngừng bắt vài cái. Ở phát hiện chính mình xác thật nhìn không tới lúc sau. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, cảm ơn ngài. Xin hỏi ta có thể sử dụng một chút di động của ngài sao? Ta ba mẹ hẳn là còn không biết chuyện của ta. Ta tưởng cho bọn hắn gọi điện thoại, ly cái hôn có thể ra tai nạn xe cộ. Tô cần đây cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Bất quá nàng tiền bao cùng giấy chứng nhận hẳn là đều ở trên xe. Cảnh sát hẳn là đang ở xử lý. Nàng vẫn là tính toán trước mượn di động gọi điện thoại cho cha mẹ. Tô cần cha mẹ nhận được tô cần tin tức lúc sau. Cũng là thập phần khiếp sợ. Theo sau trực tiếp trước tiên ở trong điện thoại đối Chu Trạch Giai tỏ vẻ cảm tạ. Theo sau nói lập tức chạy tới. Hy vọng Chu Trạch Giai có thể chiếu cố một chút tô cần. Chu Trạch Giai tự nhiên là đáp ứng. Hắn kỳ thật cũng muốn biết. Tô cần, rốt cuộc là một cái thế nào người đâu. Ta là tô cần, cảm ơn tiên sinh. Không biết ta nên như thế nào xưng hô, liền tính là ngồi ở trên giường bệnh, trên mặt còn có chút tái nhợt, tô cần như cụ yêu nhã giống như đặt mình trong với buổi chiều trà ngọ yến chung giống nhau. Nhất cử nhất động đều làm người cảm giác được nàng bình tĩnh. Từ biết chính mình đôi mắt nhìn không tới lúc sau, nàng là có trong nháy mắt hoảng loạn, bất quá theo sau lập tức liền phản ánh lại đây, thậm chí bình tĩnh xuống dưới. Là một cái phi thường cơ trí cô nương, A-Giai, người liền xưng hô tạ A-Giai liền có thể, Chu Trạch Giai lúc này tự nhiên sẽ không nói chính mình. Toàn bộ tên, cấp ra một cái nickname, làm tô cần nghe được sửng sốt, theo sau lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười. A-Giai, tên của ngươi, cùng ta thích một minh tinh thực tương tự đâu tương đương, hai người tuy rằng xem như mới quen, lại cũng không phải thực xấu hổ. Hàn huyên trong chốc lát lúc sau, bác sĩ đã bị Minh ca kêu lên tới, ở đối với tô cần lại một lần tiến hành rồi hệ thống tính kiểm tra lúc sau. Hạ ra kết luận, người bệnh hiện tại là bởi vì não bổ thần kinh áp bách mà làm cho ngắn ngủi tính mù. Yên tâm, cái này thời kỳ thực đoàn, nhiều nhất cũng liền 2 tháng, không cần khẩn trương, muốn cho tâm tình thả lỏng, ta sẽ cho ngươi khai một ít dược. Chỉ cần ăn sẽ dần dần khôi phục như là loại này ngắn ngủi tính mù. Bác sĩ gặp được không ít, xem vị này người bệnh như thế bình tĩnh, cũng là nhìn nhiều hai mắt, rốt cuộc bác sĩ đều không thích cái loại này gặp được sự tình gì liền nháo muốn trời cao bệnh hoạn. Chu Trạch Giai cùng Tô Cần nghe thấy cái này đáp án. Đều là nháy mắt yên tâm, nếu là Tô Cần đôi mắt thật sự hỏng rồi. Kia Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này tiễn đi bác sĩ lúc sau, Minh ca cũng chạy nhanh đem tô cần đồ vật giao cho tô cần. rốt cuộc tai nạn xe cộ sự tình bọn họ tính toán giải quyết riêng. Thứ này tự nhiên sẽ không bị cảnh đội bên kia tịch thu. Chờ bắt được tiền bao lúc sau, Tô Cẩn mới xem như biết, nguyên lai chính mình xe. Thế nhưng Trang Thượng A Giai ngồi xe, A Giai xuống xe lúc sau còn cứu chính mình. Cái này trong lòng càng là cảm kích, đầu tiên là lấy ra chính mình tạp bồi thường. Theo sau càng là cảm kích đối Chu Trạch Giai nói lời cảm tạ. A Giai, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Lúc ấy cái loại này tình huống, Tô Cẩn không biết chính mình nếu là lưu tại trên xe. Sẽ là cái dạng gì kết cục, mình càng nghe được đối phương kêu A Giai, còn tưởng rằng là Tô Cẩn thật sự nhận thức Chu Trạch Giai. Chừng liếc mắt một cái Chu Trạch Giai, quyết định mà kệ chuyện này, mà Chu Trạch Giai còn lại là cười tủm tỉm nói. Không cần cảm tạ ta, ta muốn làm khi cái loại này tình huống. Mặc cho ai đều sẽ hảo tâm cứu người, chương 81 Đại Thiên Vương đáng thương cùng thê bảy ở Tô gia. Người lại đây lúc sau, Chu Trạch Giai tự nhiên là cáo từ, thân phận của hắn chú định là không thể đủ quá nhiều đãi ở bệnh viện. Chỉ là nghĩ đến Tô gia cha mẹ nhìn đến hắn khi kia kinh ngạc bộ dáng. Nhưng thật ra cảm thấy có vài phần buồn cười, rốt cuộc Tô Cẩn thích Chu Trạch Giai cái này minh tinh. Kia chính là không có che giấu, bằng không Tô gia cha mẹ sẽ không chú ý như vậy một cái nam minh tinh a. Ngồi ở bảo mẫu trong xe, Chu Trạch Giai lúc này mới nhớ tới tai nạn xe cộ sự tình. Minh ca, tai nạn xe cộ sự tình xử lý thế nào? Người đại diện Minh ca cũng là sai. Đối với Chu Trạch Giai loại này nhìn đến nữ nhân liền bỗng nhiên đi không nổi ý tưởng. Có chút bất đắc dĩ. Tai nạn xe cộ tự nhiên là xử lý tốt, rốt cuộc chúng ta nhân viên thương vong cũng không có, lại còn có đều là nhận thức người, nhân ra làm giao phạt tiền, thu về và hủy Tô Cẩn điều khiển chứng. Qua mấy ngày Tô Cẩn hảo nói, đi cục cảnh sát bên kia làm ghi chép là được, ngay cả xe ta đều cho nàng làm ra tới, hiện tại tìm địa phương tu hảo cho nàng đưa đi, chuyện này ở Minh ca thấy được ly hôn chứng lúc sau. Cũng đã biết, này Tô Cẩn lái xe đụng phải bọn họ, chỉ sợ là bởi vì chịu không nổi ly hôn đả kích. Nhìn lại nhà mình kia ngo ngoe dục dịch nghệ sĩ. Minh ca vẫn là không nhịn xuống. Ta nói A Giai, ngươi thật sự muốn truy nàng A. Trước không nói nàng thân phận như thế nào, liền nói nàng là Bạch Lâu Vũ vợ trước việc này. Ta xem A, ngươi fan đều sẽ không tiếp thu nàng. Hơn nữa trừ lần đó ra. Còn có Bạch Lâu Vũ, kia tiểu tử ta cảm thấy đi ăn máng khác chúng ta công ty tất cả đều là vì ngươi. Kết quả ngươi muốn cùng nhân gia lão bà ở bên nhau. Ngươi cũng không nhìn xem nhân gia có đồng ý hay không. Lời này là thật sự, ở giới giải trí bên trong, vốn dĩ những người này liền có chút lộn xộn. Kết quả làm nhân gia đáng thương cô nương đương cùng thê còn chưa tính. Tìm cái đối tượng. Còn muốn đả thương hại một chút nhân gia, này Bạch Lâu Vũ, quả nhiên không phải cái gì người tốt, Chu Trạch Giai nghe được Minh ca nói, nhưng thật ra bình tĩnh, hồi phục nói, Minh ca, ta thật sự chỉ là nhận thức nàng, nói truy nàng, là nói giỡn được chứ, ta biết nàng là Bạch Lâu Vũ thê tử, mặc kệ chúng ta phía trước quan hệ là ai không xứng với ai, kia đều không thế nào quan trọng là, ta cảm thấy nàng là cái hảo nữ nhân, không nghĩ làm nàng bị Bạch Lâu Vũ thương tổn, liền tính không cùng nàng ở bên nhau, kia ai lại không thể ngăn cản ta bảo hộ nàng, đây là Chu Trạch Giai ý tưởng. Từ cung tạ như thư cáo biệt lúc sau, hắn đối với này đó hứa nguyện giả thái độ liền có rất lớn biến hóa. Nếu trước kia đều cảm thấy chính mình là có thể đủ nhất định vì này đó hứa nguyện giả mang đến hạnh. Phúc nói. Như vậy càng về sau tới, hắn liền càng thêm hiện, kỳ thật chân chính ở lợi dụng này đó hứa nguyện giả người là hắn. Hắn dùng hắn ôn nhu cùng sủng ái, kết hạ một chương thật lớn võng, đêm này đó hứa nguyện người chặt chẽ buộc chặt ở hắn võng. Chính là liền tính là làm bộ ôn nhu cùng ôn hòa. Kia cũng là hữu hạn độ, thời gian dài ngụy trang. Làm Chu Trạch Giai trong lòng kỳ thật cũng là chán ngấy cực kỳ. ngẫu nhiên hắn cũng muốn làm một ít điên cuồng sự tình. Hắn ở trong thân thể vô pháp khống chế, là kia tình cảm mãnh liệt bốn phía máu tươi, giống như là trước thế giới. Chẳng sợ đã đem này đó phen đưa đến ngục giam, chính là hắn vẫn là lựa chọn tìm người giết chết kia mấy cái phen. Nói là cho Chu Ái Nhã báo thù, nhưng Chu Trạch Giai trong lòng cũng hiểu được. Hắn chỉ là cảm thấy cuộc đời như vậy có chút quá mức nhàm chán. Tổng hy vọng làm một chút sự tình thay đổi một chút. Nhớ rõ ở nào đó trong thế giới mặt, hắn là một cái sát nhân cuồng. Thế giới kia chính mình, mới là chân chính giống như quỷ phách chính mình đi. Chém giết sở hữu đôi mắt sở xem đến người. Không cần bị cái gì cái gọi là người cảm hóa. Không cần ôn nhu mà chống đỡ quyến luyến người nào đó. Càng không cần suy nghĩ muốn điên cuồng tìm kiếm một ít không thuộc về chính mình ấm áp. Đã thân ở địa ngục Chu Trạch Giai, đã sớm đã không còn hy vọng xa vời thiên đường. Hảo đi, người có lý, người ái như thế nào làm liền như thế nào làm, dù sao ta cũng quản không được ngươi. Bạch Lâu Vũ tên kia người đại diện hiện tại cả ngày cùng công ty thượng tầng nói muốn cùng ngươi. Chói định sao tai tiếng đâu, ta là thực phản đối. Ngươi thấy thế nào, đã sớm đối Chu Trạch Giai vô pháp vô thiên rất rõ ràng. Minh ca quyết định, chỉ cần không phải quá ảnh hưởng đại cục sự tình, đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại về Bạch Lâu Vũ, Minh ca là thập phần chán ghét, nào có người như vậy. Một bên đi theo người tiềm quy tắc được đến tài nguyên. Một bên còn có thể đủ trang cùng Bạch Liên Hoa giống nhau cùng thích người thông báo. Con đường này giới giải trí là không ra phong tường a. Trên thực tế có một tia gió thổi cỏ lay. Ai không biết a tương đương, nghe Minh ca lâu. Ta cũng không thế nào thích hắn. Hơn nữa ta cảm thấy chúng ta có thể thích hợp thêm ít lửa. Hắn luôn là ở trước mặt ta hoàng a hoàng. Thật sự là ghê tởm mần đi. Chu Trạch Giai là thực tôn trọng người khác cảm tình người. Chính là cũng muốn người này bản thân cảm tình đáng giá hắn tôn trọng. Bạch Lâu Vũ một bên lợi dụng người khác, một bên còn có theo đuổi chính mình gì đó chân ái. Quả thực là khôi hài được chứ. Hắn thương tổn chính mình cùng nhau lớn lên cô nương khi. Liền không nghĩ tới kia cô nương từ nhỏ đến lớn đối hắn cảm tình. Hành lạc, trở về liền cùng công ty nói. Dù sao a, kia tiểu tử hiện tại cả ngày thượng nhảy hạ nhảy. Diễn cái bình hoa thật đúng là cho rằng chính mình là kỹ thuật diễn bạo lếu tân nhân đâu. Trở về nhìn xem công ty nói như thế nào, cũng không xem trọng Bạch Lâu Vũ lúc sau phát triển. Tuy rằng Bạch Lâu Vũ tiếng ca sát thật là hảo, chính là hiện tại giới ca hát tình huống không phải quá hảo. Bạch Lâu Vũ hướng diễn kịch phát triển lúc sau kia diện than cũng không biết nên nói cái gì. Hơn nữa game show thượng chỉ biết ôm Chu Trạch Giai đùi, mặt khác diễn viên xem đều không xem một cái, mau đem những cái đó diễn viên đắc tội hết, như vậy một cái nghệ sĩ, sớm muộn gì là phải bị công ty từ bỏ, hai người chính thảo luận Bạch Lâu Vũ về sau phát triển đâu. Liền nghe được Chu Trạch Giai di động vang lên, này số di động vẫn là ở đoàn phim thời điểm Chu Trạch Giai có chút không tình nguyện cấp Bạch Lâu Vũ. Hiện tại nhìn đến mặt trên ba chữ, Chu Trạch Giai cười, nhắc Tào Tháo đến. Minh ca, người đoán, hắn sẽ cùng ta nói cái gì? Minh ca mày nhăn lại, thật không nghĩ tới này Bạch Lâu Vũ ra mặt tử như vậy hậu. Vừa rời hôn thê tử đều ra tai nạn xe cộ, hắn còn có nhàn tâm nói chuyện yêu đương. Đương nhiên, nếu Minh ca biết Bạch Lâu Vũ phụ thân cũng nằm viện. Kia sẽ càng thêm khinh thường Bạch Lâu Vũ. Tiếp đi, loa á tương đương, không thích ai. Đó là liếc mắt một cái xem qua đi liền sẽ không thích. Minh ca đối với Bạch Lâu Vũ, chính là ý nghĩ như vậy. Chu Trạch Giai nhún nhún vai. Tiếp điện thoại, liền nghe được bên kia Bạch Lâu Vũ thanh âm ni tiền bối. Ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Bạch Lâu Vũ trong thanh âm mang theo khẩn trương cùng hưng phấn. Là một loại đối thích người thật cẩn thận thanh âm ni ân. Sự tình gì, Chu Trạch Giai còn lại là bình tĩnh thực. Ta đã cùng A Cẩn ly hôn. Ta cùng A Cẩn nói gặp thích người. Nàng thực duy trì ta. hy vọng ta có thể được đến hạnh phúc. Bạch Lâu Vũ lúc này là thật sự cao hứng. Hận không thể lập tức bay đến Chu Trạch Giai bên người nói cho hắn này hết thảy. Phía trước ở bệnh viện thời điểm thật vất vả trấn an mụ mụ. Ba ba còn không có tỉnh lại, Bạch Lâu Vũ lại là đã gấp không chờ nổi gọi điện thoại lại đây. Hắn hận không thể dây tiếp theo là có thể đủ cùng Chu Trạch Giai gặp mặt. Là có thể đủ cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Nga, như vậy đi, người gần nhất có thời gian sao? Ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm ăn đi, cảm thấy cần thiết làm đối phương biết. Tự cho là thông minh là một kiện thực đáng sợ sự tình. Chu Trạch Giai trong ánh mắt mặt tràn đầy hài hước, đương một người muốn thương tổn những người khác thời điểm, nên làm tốt bị người thương tổn chuẩn bị. Có, tiền bối, ta khi nào đều có thời gian. Đối với Chu Trạch Giai mời, Bạch Lâu Vũ vô pháp khống chế chính mình. Dù sao cũng là thích như vậy nhiều năm nam thần, tưởng tượng đến có thể nhìn thấy Chu Trạch Giai, Bạch Lâu Vũ trên mặt đều là ý cười, còn phiếm xuân tình, cuối cùng Chu Trạch Giai cùng Bạch Lâu Vũ ước tới rồi đêm mai. Địa điểm còn lại là ở một cái thập phần ẩn nấp nhà ăn bên trong. Thác treo điện thoại, Minh Ca mới mở miệng nói, A Giai, người ước hắn làm gì? Lại trướng mắt, làm gì còn muốn ước ra tới gặp mặt, đương nhiên là có chính sự muốn nói a. Minh ca, làm ơn ngươi một việc, ngày mai buổi tối phía trước, đem Bạch Lâu Vũ tư liệu cho ta làm ra tới, hắn vì ra chuyên tập với ai tiến hành quá độc đáo giao dịch. Ta tưởng Minh ca ngươi so với ta rõ ràng hơn, ta chỉ là cảm thấy a, hiện tại cái này vòng luẩn quẩn a, cùng ta mới xuất đạo lúc ấy không giống nhau. Lúc ấy tất cả mọi người đều chuyên tâm diễn kịch ca hát. Làm sao biết làm này đó chuyện xấu. Này Bạch Lâu Vũ là đem ta đương ngốc tử xem đâu. Ta có thể hỗn cho tới bây giờ tình trạng này. Này trong vòng mặt còn có thể không điểm nhi nhân mạch. Cùng ta thông báo thời điểm. Còn nói thích ta thật nhiều năm. Thích ta liền thích đến người khác trên giường. Ta ngày mai cần thiết làm tiểu tử này biết. Hắn về điểm này như tiểu tâm tư a, ta không nói ra bất quá là bởi vì công ty mới vừa ký hắn mà thôi. Hắn cái loại này người, nói với hắn lời nói ta đều ngại dơ, này xem như Chu Trạch Giai nói chuyện khó nhất nghe một lần. Làm Minh ca cũng là sửng sốt, không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng nói ra loại này lời nói. Rốt cuộc từ Chu Trạch Giai xuất đạo cho tới bây giờ. Vô luận đối mặt bất luận kẻ nào. Người trước vẫn là người sau, đều là thực ôn hòa thực hảo ở chung người. Bộ dáng này nói nhân ra không tốt, thật đúng là lần đầu tiên. Dĩ vãng cũng không phải chưa từng nghe qua mặt khác nữ minh tinh bị tiềm quy tắc linh tinh. Nhưng hiện tại hắn nói như vậy, thật là thực làm Minh ca kinh ngạc. A Giai, ta thật không nghĩ tới. Sinh thời, ngươi thế nhưng cũng sẽ nói ra nói như vậy. Ta cho rằng chỉ có chúng ta sẽ nói như vậy đâu, làm trong vòng mặt người đại diện. Nhìn thấy yêu ma quỷ quái nhiều, Minh ca có đôi khi mắng chửi người chính là mắng chửi người ra dơ. Trên thực tế, ở cái này giới giải trí bên trong hỗn, cái nào là sạch sẽ? Chu Trạch Giai nếu không phải trong nhà có tiền, vào vòng luẩn quẩn lúc sau liền một lần là nổi tiếng. Há có thể đủ giống như nay địa vị? Ta a, ngày thường đều xem ở trong mắt, bất quá không nói mà thôi. Chỉ là này Bạch Lâu Vũ thật sự là làm ta ghê tởm. Một bên cùng trong vòng mặt những người đó quậy với nhau. Bị cho hấp thụ ánh sáng rèm pha còn đem Thanh Mai Trúc Mã cấp cưới. Hiện tại nói thích ta, liền lập tức cùng Thanh Mai ly hôn. Người nói cái gì hảo sự cũng không thể đều nằm xoài trên hắn trên người a. Ta chính là cho hắn biết một chút, này trong thiên hạ a, nhưng đều không phải mẹ nó, nhịn không nổi hắn, nghe Minh ca nói Tô Cần cùng Bạch Lâu Vũ ly hôn chứng thời điểm. Chu Trạch Giai liền đã biết Tô Cần vì cái gì cảm xúc như vậy đạm mạc. Không phải bởi vì ở người xa lạ trước mặt đạm mạc, mà là bởi vì đầu tiên là ly hôn, lại ra tai nạn xe cộ, mới có thể như thế bình tĩnh. Chẳng sợ hai mắt đã nhìn không tới, lại như cũng không có kêu nháo, nhưng thật ra làm người hết sức đau lòng. Ai, ta đây liền cấp Bạch Lâu Vũ điểm cái ngọn đến hảo. Hắn loại người này a, ở trong vòng hỗn không dài, Minh Ca không sao cả buông tay. Trong công ty mặt kiếm tiền nghệ sĩ nhiều đến là, không kém này một cái. Hết chương.